Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 585, chương 583, Nguy Hiểm Thế Giới Thụ. Lúc đó, Hồng Hoang tất cả cao thủ đều đang chăm chú Hạo Thiên, chờ mong Ma Tổ La Hầu xuất thủ. Có thể thế giới thụ đâu? Hiện tại lời nói, thế giới thụ lại có ai đến thủ hộ? Đem so sánh với đánh lén Hạo Thiên, rõ ràng là tập kích bất ngờ thế giới thụ đối với Hồng Hoang tạo thành tổn thương lớn hơn. Một khi thế giới thụ bẻ gãy, cái kia tất nhiên là trời nghiêng tai họa. Cho dù không cách nào khiến cho Hồng Hoang lâm vào diệt thế cảnh giới, cái kia cũng có thể làm cho đám người thật vất vả kiến tạo cục diện thật tốt hủy hoại chỉ trong chốc lát. Thế giới thụ bẻ gãy, Hồng Hoang bởi vậy trời nghiêng, lại vén diệt thế họa. Thế gian biết một lần nữa lâm vào náo động bên trong. Tại tăng thêm tiên thiên sát khí chưa tiêu, đủ loại kiếp nạn chung vào một chỗ, ma môn chưa hẳn liền không có khôi phục lên xu thế. Cùng này so sánh, đánh giết chỉ là một cái Hạo Thiên, lại đáng là gì? Có thể đối với Hồng Hoang tạo thành bao lớn tổn thương. Thậm chí liền nhường Hồng Hoang tạm thời lâm vào hỗn loạn đấu làm không được. Kém xa hủy diệt thế giới thụ tới trực tiếp. Tối thiểu nhất, một khi thế giới thụ xảy ra vấn đề, các thần lúc trước tất cả cố gắng, tất cả đều uổng phí. Như vậy, vì sao không xuất thủ? Nghĩ thông suốt trong cái này mấu chốt, Phong Tử Thần Tâm bỗng nhiên nhảy dựng lên. Hiện nay, thế giới thụ không người thủ hộ, không phải là Ma Tổ La Hầu động thủ cơ hội thật tốt sao? Thật sự là thất sách. Như thế nào tại thời khắc mấu chốt quên thế giới thụ đâu? Cái này không thích hợp, khẳng định là có người động tay động chân. Bằng không, thế giới thụ trọng yếu như vậy, Phong Tử Thần như thế nào dễ dàng đem nó coi nhẹ? Mà lại, cái này động tay chân người, tu vi nhất định rất mạnh rất mạnh. Nếu không phải như thế, coi như Phong Tử Thần coi nhẹ thế giới thụ, cái kia người còn lại cùng với chư thánh cũng không đến nỗi tập thể coi nhẹ thế giới thụ a. Có thể để cho Phong Tử Thần cùng với rất nhiều thánh nhân đồng thời bỏ qua thế giới thụ, loại lực lượng này tuyệt không phải bình thường Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên có thể làm được. Trực tiếp đem thế giới thụ khái niệm chỉnh thể mơ hồ hóa, khiến người theo bản năng đem nó bỏ qua. Loại thủ đoạn này, loại lực lượng này, gần như siêu việt Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Trong Hồng Hoang, trước mắt có này có thể ví, trừ ở xa màn trời Hồng Quân Đạo Tổ bên ngoài, cũng liền chỉ có Ma Tổ La Hầu. Người xuất thủ kia là ai? Liền rõ ràng, Ma Tổ La Hầu, thần muốn xuất thủ chặt đứt thế giới thụ. Lão Gia Hỏa chính là Lão Gia Hỏa, vừa ra tay liền nhắm chuẩn Hồng Hoang mệnh mạch vị trí. Nếu như thật gọi thần thành công, thế cục kia liền thật rất có thể bị nó triệt để thay đổi. Nghĩ đến đây, Phong Tử Thần trong lòng kinh hãi, sau khi cũng không lo được trấn áp tứ đại hung thú, vội vàng quay đầu hướng thế giới thụ nhìn lại. Thế nhưng, thần lọt vào trong tầm mắt thấy, thế giới thụ chung quanh hết thảy vẫn như cũ, cũng không có bất kỳ không ổn nào chỗ. Có thể Phong Tử Thần tâm cũng không vì vậy mà buông lỏng, ngược lại dần dần chìm xuống dưới, bởi vì thần lo âu trong lòng chẳng những không có yếu bớt, ngược lại càng thêm nồng đậm, tâm huyết dâng trào, đã lâu tâm huyết dâng lên. Điều này nói rõ, Phong Tử Thần suy đoán là thật, Ma Tổ La Hầu mục tiêu, chính như thần suy nghĩ như vậy, cho tới bây giờ đều không phải Hạo Thiên, mà là Hồng Hoang thứ nhất linh căn thế giới thụ. Từ vừa mới bắt đầu, Ma Tổ La Hầu liền kế hoạch chặt đứt thế giới thụ. Nhưng thần cũng minh bạch, thế giới thụ chính là Hồng Hoang kế bất chu sơn về sau một cái khác chỗ căn bản, hội tụ Hồng Hoang quá nhiều cao thủ chú ý. Một khi thần bộc lộ ra có xuống tay với thế giới thụ ý đồ, quản chi là trong khoảnh khắc, đám người liền sẽ tại thế giới thụ chung quanh bày ra thiên la địa võng, chậm đợi thần xa lưới. Thật tới lúc đó, coi như Ma Tổ La Hầu liều lĩnh công hướng thế giới thụ, quản chi là cũng vô pháp vọt tới thế giới thụ phụ cận, càng không cách nào đối nó tạo thành mảy may tổn thương. Bởi vì, tại nửa đường bên trên, thần liền sẽ bị liều chết chặn đánh hồng hoang những cao thủ cho ngăn lại. Hồng hoang đám đại thần thông giả phi thường kỳ quái. Ngày bình thường, các thần phi thường tiếc mệnh. Trên thân không biết tồn bao nhiêu thủ đoạn bảo mệnh. Có thể là cái kia hư vô mờ mịt đại nghĩa. Cùng với hồng hoang an nguy, các thần lập tức liền trở nên phấn đấu quên mình. Dù là vì thế bỏ mình, cũng là không sợ chút nào. Không hối, chính là bởi vì kiêng kỵ điểm này. Ma tổ La Hầu mới không có trực tiếp xuất thủ công kích thế giới thụ, mà là âm thầm thi triển đại thần thông vô thượng, chậm rãi làm nhạt thế giới thụ trong lòng mọi người tồn tại cảm. Thẳng đến đám người tất cả đều quên mất thế giới thụ, đem chú ý trọng tâm chuyển rời đến thứ gì khác trên người lúc, ma tổ La Hầu mới vừa lộ ra nanh vuốt của mình. Kế hoạch này có thể xưng hoàn mỹ, bởi vì không ai sẽ nghĩ tới ma tổ La Hầu thực lực vậy mà có thể làm đến loại tình trạng này. Mà trên thực tế, cũng xác thực như thế. Nhìn tình huống trước mắt, ma tổ La Hầu cơ hồ đều nhanh muốn hoàn toàn thành công. Tối thiểu nhất, hồng hoang tất cả đám đại thần thông giả đều coi nhẹ thế giới thụ tồn tại. Nhưng rất đáng tiếc, ma tổ La Hầu đụng phải phong tử thần. Cái này không thể tính toán theo lẽ thường người. Nếu bàn về tu vi, trên thực tế, phong tử thần tại hồng hoang là hoàn toàn không có chỗ xếp hạng. Liền chính mình biết, khấu trừ hỗn độn ma thần không tính. Trong hồng hoang tu vi so thần cao thâm người, cũng không dưới tại hai tay số lượng. Đương nhiên, tại hồng hoang, tu vi chỉ là tu vi, cũng có thể quyết định một người thực lực chân chính. Dù sao, hồng hoang ngoại lực nhiều lắm. Ở các loại ngoại lực gia trì phía dưới, thường thường có thể làm cho một người bộc phát ra viễn siêu tự thân tu vi lực lượng. Mà phong tử thần chính là trong đó người nổi bật. Dựa theo tình huống bình thường, tại ma tổ La Hầu thần thông bao phủ xuống, chính là thánh nhân cũng trúng chiêu, phong tử thần tự nhiên cũng không thể ngoại lệ. Trên thực tế cũng xác thực như thế, phong tử thần hoàn toàn chính xác trúng chiêu. Tại lúc mới bắt đầu nhất, thần cũng cùng chư vị thánh nhân, thậm chí so các thần càng nhanh, hoàn toàn xem nhẹ thế giới thụ tồn tại. Thẳng đến, thần tại một lần tình cờ, liếc nhìn hồng hoang thời điểm, nhìn thấy thế giới thụ, này mới khiến thần giật mình đến không đúng. Mặc dù, phong tử thần tu vi tại hồng hoang không có chỗ xếp hạng, có thể thần trên người trí bảo nhiều a, không cần nói là tạo hóa ngọc điệp mảnh vỡ, hay là cực kỳ thần bí tiên thiên trí bảo hồng mông đạo chuông, đều là vượt qua thế nhân tưởng tượng trọng bảo. Chính là bởi vì có hai món trí bảo này mang theo, mới vừa khiến cho phong tử thần khi nhìn đến thế giới thụ thời điểm, đột nhiên ý thức được không đúng. Hai kiện trí bảo tại trước tiên phát huy tác dụng, tiêu trừ ma tổ La Hầu thần thông đối với phong tử thần tạo thành ảnh hưởng, khiến cho thần nhớ lại thế giới thụ tầm quan trọng. Cho nên nói, ma tổ La Hầu có chút thời vận không đủ. Thần không có ngã vào thực lực cường đại thánh nhân trên thân, ngược lại ngã vào thực lực hơi yếu phong tử thần trên thân. Đáng tiếc, ma tổ La Hầu cũng không biết, phong tử thần chính là bàn cổ khâm định hồng hoang biến số. Trong hồng hoang, bất kỳ cái gì chú định sự tình, chỉ cần gặp thần, đều biết phát sinh biến hóa, mà lại, liên lụy càng sâu, về sau biến hóa cũng liền càng lớn. Từ đó triệt để đi hướng không biết, nếu là ma tổ La Hầu biết điểm này lời nói, sợ là liền sẽ không xuất thủ công kích thế giới thụ, mà là quay đầu đối phó phong tử thần, thừa dịp bất ngờ, giải quyết triệt để cái này một biến số. Chính là đáng tiếc, ma tổ La Hầu cái gì cũng không biết. Đương nhiên, liên quan tới phong tử thần thân phận sự tình, trừ chính mình bên ngoài, cũng liền bàn cổ biết, thậm chí nói không chừng, bàn cổ biết đến so phong tử thần chính mình càng thêm rõ ràng. Dù sao, liên quan tới tự thân bí mật, phong tử thần cũng có rất nhiều địa phương không biết. Thật sự là có ý tứ. Thánh nhân coi Hạo Thiên là thành đồ đần trêu đùa, thao túng nó sinh tử, tùy ý đùa bỡn, mà ma tổ La Hầu đâu, thì là đem hết thảy mọi người, bao quát thánh nhân, hết thảy cũng làm thành đồ đần trêu đùa. Tùy ý đùa bỡn. quả nhiên là một núi vẫn còn so sánh một núi cao. Cũng từ đó có thể biết, thực lực cường đại đến cảnh giới nhất định, thật có thể muốn làm gì thì làm. Trải qua này một lần, Phong Tử Thần hướng đạo chi tâm càng thêm kiên định. Bất quá, dưới mắt không phải là lúc cân nhắc những thứ này. Như thế nào ngăn cản Ma Tổ La Hầu phá hư thế giới thụ mới là mấu chốt. Thu, Phong Tử Thần trong lòng khẽ nhúc nhích. Cái kia ngay tại lôi kéo tứ đại hung thú câu trần, bỗng nhiên buông xuống trong tay xiềng xích, trực tiếp đem nó ném cho Phong Tử Thần. Sau đó, liền gặp thần phá vỡ hư không, tiến về trước thiên giới chính phía dưới, trụ trời Bất Chu Sơn di tích chỗ, mà thế giới thụ liền cắm rễ ở nơi đó, chống lên thật lớn thiên giới. Ma Tổ La Hầu mặc dù phiền phức, nhưng tứ đại hung thú đồng dạng phiền phức. Phong Tử Thần cần trấn áp tứ đại hung thú, tạm thời không cách nào chạy thoát, liền phái ra Câu Trần hóa thân tiến đến coi chừng thế giới thụ. Về phần vì sao là Câu Trần mà không phải Lôi Trạch, đó là bởi vì tại Phong Tử Thần đông đảo hóa thân bên trong, chỉ có Câu Trần vẫn lạc, không chỉ có sẽ không ảnh hưởng Phong Tử Thần lợi ích, ngược lại sẽ đối nó hữu ích. Dù sao, Câu Trần hóa thân vốn chính là nên ẩn tàng tại âm thầm, lấy làm uy hiếp tác dụng, có thể làm sao? Vì nhân tộc đại hưng, cùng với hồng hoang an nguy, Câu Trần hóa thân không thể không theo âm thầm đi ra, lấy chân diện mục hành tẩu ở trong hồng hoang. Dưới mắt, hồng hoang đại kiếp đã tiến vào hồi cuối, Câu Trần vừa vặn có thể mượn Ma Tổ La Hầu tay, lần nữa giả chết thoát thân, từ sáng chuyển vào tối. Mặt khác, thật sự cho rằng đối phó Ma Tổ La Hầu là đơn giản như vậy sao? Coi như Phong Tử Thần không có giả chết ý niệm, Câu Trần đối đầu Ma Tổ La Hầu cũng không có bất kỳ cái gì hy vọng còn sống. Thực lực sai biệt quá lớn, đừng nói là Câu Trần, chính là Phong Tử Thần bản tôn đi, tám thành cũng là một cái chết. Đã như vậy, Phong Tử Thần một suy nghĩ, dù sao trái phải đều tại một cái chết, vậy còn không như giả chết đâu. Như vậy, tương lai truyền đi, giả chết cũng dù sao cũng tốt hơn so với bị người đánh chết tê mạnh. Lần này mượn Ma Tổ La Hầu tay, vừa vặn bình định lập lại trật tự, nhường đại đạo tồn tại chết bên trên một lần. Nghĩ nghĩ, Phong Tử Thần lại cảm thấy chỉ là Câu Trần một người đi, tựa hồ có chút không quá bảo hiểm. Thần tại ngắn ngủi do dự qua về sau, lại đem Lôi Trạch hóa thân phái ra ngoài. Mặc dù, thần muốn Câu Trần mượn Ma Tổ La Hầu tay giả chết, có thể cái này không có nghĩa là thần muốn nhìn lấy thế giới thụ bị Ma Tổ La Hầu hủy đi. Giả chết dĩ nhiên trọng yếu, nhưng cùng thế giới thụ an nguy so sánh, hiển nhiên là thế giới thụ càng thêm trọng yếu. Điểm này, cái gì nhẹ cái gì nặng, Phong Tử Thần hay là tự hiểu rõ. Theo Lôi Trạch rời đi, dưới mắt thế cục liền diễn biến thành Phong Tử Thần một người một mình trấn áp ba đầu hung thú. Đối mặt như thế tình huống, chính là thần thực lực cường đại, cũng không miễn cảm nhận được một tia áp lực. Nhưng cũng chính là như thế, tứ đại hung thú mặc dù cường đại, có thể nó cũng bất quá là mới vào hỗn nguyên thực lực. Phong Tử Thần một người liền có thể đem các thần bốn thú treo lên đánh, huống chi còn muốn tăng thêm Hạo Thiên, Vọng Thư hai người tương trợ đâu. Hô tương đương hô hư không lặng yên vỡ ra, hình thành một cái cực lớn không gian thông đạo. Mà tại đạo này trong thông đạo, bốn đầu ánh sao lượn lờ xiềng xích, chính buộc bốn đầu không ngừng giãy giụa hung thú, hướng về vô ngần tinh không phi tốc kéo đi. Tại Phong Tử Thần đám người cố gắng phía dưới, tứ đại hung thú rời vô ngần tinh không, càng ngày càng gần, nhưng lại tại nửa đường bên trên, dị biến chợt phát sinh. Chín đạo kinh khủng bóng ma bỗng nhiên theo hư không bên trong đi ra, đánh vỡ hư không thông đạo, chặt đứt trói lại tứ đại hung thú xiềng xích, đem các thần cứu ra. Hỗn độn ma thần, chín người này, tất cả đều là hỗn độn ma thần. Trong đó sáu người, chính là trước kia bị Phong Tử Thần Hạo Thiên liên thủ trọng thương sáu người. Mà lại, coi khí tức, hiển nhiên là được cơ duyên gì, đã khôi phục thương thế. Phải biết, năm đó vì trừ ma, Phong Tử Thần cùng Hạo Thiên kia là xuống tử thủ, càng là vận dụng thiên đế lực lượng đem nó trọng thương. Theo đạo lý đến nói, lấy các thần bị thương mà nói, không có mấy triệu năm tu dưỡng, quyết định là không cách nào khôi phục. Nhưng hôm nay, các thần 6 người chẳng những khỏi hẳn thương thế, càng là liền thực lực đều tăng trưởng một chút. Hiển nhiên, đây là được cái gì khó lường tạo hóa. Nếu không phải như thế, các thần thương thế không nên khôi phục nhanh như vậy. Có lẽ là ma tổ La Hầu ra tay, mà đổi thành bên ngoài 3 tôn hỗn độn ma thần. Nhưng là 3 tấm khuôn mặt mới, đoán chừng là mới đoạt xá thành công hỗn độn ma thần. Bất quá, nhìn thấy cái này 9 vị hỗn độn ma thần, Phong Tử Thần lại ẩn ẩn có loại cảm giác, sợ là không được bao lâu, cái kia đang cùng hỗn độn ma thần tranh đoạt thân thể trưởng khống quyền đám đại thần thông giả, liền muốn phá quan mà ra. Những thứ này mới là hồng hoang chân chính chiến lực chỗ. Một khi hồng hoang đám đại thần thông giả nhao nhao phá quan mà ra, vậy cái này chàng cơ hồ cho hồng hoang mang đến tai họa ngập đầu ma kiếp, liền không sai biệt lắm xem như kết thúc. Mặc cho ma tổ La Hầu như thế nào cường đại, cũng vô pháp tại đông đảo đại thần thông giả liên thủ lật ra cái gì bọt nước tới. Chỉ là, kia cũng là chuyện sau này. Hiện nay, Phong Tử Thần lo lắng nhất hay là thế giới thụ. Hỗn độn ma thần đã xuất thủ, cái kia khoảng cách ma tổ La Hầu động thủ còn biết xa sao? Nghĩ tới đây, Phong Tử Thần trong lòng liền lo lắng không thôi. Cũng không đoái hoài tới trước mắt hỗn độn ma thần, cùng với thoát khốn mà ra tứ đại hung thú, vội vàng hoán đổi đến câu trần hóa thân ánh mắt, quan sát thế giới thụ tình huống chung quanh. Có thể kết quả, vẫn như cũ như lúc trước, chưa từng có bất kỳ dị thường. Hiển nhiên, ma tổ La Hầu còn tại chờ đợi thời cơ. Thấy ma tổ La Hầu không có xuất thủ, Phong Tử Thần ngược lại là lộ ra thong dong rất nhiều. Điều động lên tinh hà trụ quang đại trận lực lượng, tiếp tục hướng tứ đại hung thú đánh tới. Hỗn độn ma thần tới đây, chính là vì cứu ra tứ đại hung thú, há lại sẽ cho phép các thần tiếp tục bị Phong Tử Thần trấn áp. Vì thế, khi nhìn đến Phong Tử Thần xuất thủ về sau, các thần không chút do dự, liền liên thủ giết trước đánh tới. Rầm rầm rầm, ánh sao sáng chói theo trong tinh hà rớt xuống, giống như sao băng cực nhanh, tách ra nhất là mỹ lệ quang thải. Hỗn độn ma thần còn chưa đi ra bao xa, liền bị cái này vô cùng vô tận sao băng sinh sinh oanh trở về. Sau đó, chờ lưu tinh vũ tan biến, các thần nhưng là lại không tiếp cận Phong Tử Thần khả năng. Bởi vì, cái kia núp trong bóng tối chư thánh hóa thân, đồng loạt ra tay, 12 vị hỗn nguyên cấp bậc đỉnh cấp chiến lực, đối với 9 vị hỗn độn ma thần, đánh ra chính mình mạnh nhất sát chiêu. Đối với cái này, hỗn độn ma thần cũng là không sợ hãi chút nào, lấy mạnh nhất tư thái nghênh đón tiếp lấy. Chỉ là, trận chiến đấu này, từ vừa mới bắt đầu, liền chú định nó không công bằng. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.